Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 159 cắp thịt nuôi lang, không cần uổng phí sức lực, lúc trước ta đã thử qua, muốn dùng cậy mạnh đánh vỡ nơi này, là không có khả năng, ngân sắc cự lang liền mí mắt đều không nâng một chút nói, nếu là thạch thất, vậy có môn, sẽ có mở cửa cơ quan. Ngươi cho rằng ngươi có thể sử dụng cái này uy hiếp ta? Thạch Thiên lạnh lùng nói, như thế không sai, bất quá, ta có thể thực minh bạch nói cho ngươi. Nơi này là một tòa thật lớn ngầm mê cung. Ngươi đi ra ngoài này gian thạch thất, còn sẽ có đệ nhị gian, đệ tam gian, không biết bí quyết. Ngươi tuyệt đối không thể đi ra này phiến ngầm mê cung, ngân sắc cự lang nhàn nhạt nói. Cấp Thạch Thiên lộ ra một cái thật không tốt tin tức. Ngươi như thế nào đối nơi này như vậy rõ ràng? Nơi này khoảng cách thành phố Di cách xa vạn dặm, chẳng lẽ ngươi còn có biết trước bản lĩnh không thành? Thạch Thiên khó hiểu hỏi, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ngân sắc cự lang khinh thường nói, bởi vì ngươi không nói cho ta, ta liền giết ngươi, đừng tưởng rằng ta không dám, không có ngươi, ta cũng có thể đi ra nơi này, chẳng qua là phải tốn phí rất nhiều thời gian thôi. Đối với chúng ta tang thi tới nói, nhất không thiếu chính là thời gian. Thạch Thiên ánh mắt lạnh băng nhìn ngân sắc cự lang nói, không biết có phải hay không ngân sắc cự lang thật sự sợ hãi Thạch Thiên giết nó. Thạch Thiên sau khi nói xong, nó liền nhàn nhạt giải thích một câu, ta phía trước chính là từ này phiến mê cung bên trong truyền tống đến thành phố Di. Ngươi là nói, ngươi phía trước liền tại đây phiến trong mê cung, sau đó dùng phía trước đem chúng ta truyền tới cái loại này phương pháp chạy tới thành phố Di? Thạch Thiên kinh ngạc hỏi, không sai, ta bởi vì ngoài ý muốn tiến vào mê cung, kết quả bị một đám quái dị ra hỏa đuổi giết, rơi vào đường cùng, dùng không gian dịch chuyển, thoát đi nơi này, tới rồi thành phố Di. Từ thành phố Di dưỡng thương đến nay, vừa mới khôi phục thực lực, liền đụng phải ngươi, ngân sắc cự lang nhàn nhạt giải thích nói. Vậy ngươi trực tiếp đem chúng ta chuyển quay lại đi không phải được rồi? Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem ta đưa trở về, ta có thể không giết ngươi. Thạch Thiên có chút kích động nói, không có khả năng, trước không nói mỗi lần sử dụng không gian dịch chuyển đều sẽ làm ta lâm vào trọng thương, chỉ nói lúc này đây không gian dịch chuyển bởi vì bị quấy nhiễu nguyên nhân làm ta đã chịu phản phệ, về sau không bao giờ có thể sử dụng không gian dịch chuyển. Ngân sắc cự lang ánh mắt ảm đạm nói, ta rất kỳ quái một sự kiện, ngươi vì cái gì muốn đem ta mang lại đây đâu? Chính ngươi trực tiếp dịch chuyển lại đây không hảo sao? Còn có, ngươi vì cái gì không dịch chuyển đến một cái an toàn địa phương đâu? Thạch Thiên khó hiểu hỏi, không gian dịch chuyển một khi bắt đầu, liền sẽ đem trong phạm vi sở hữu sinh mệnh toàn bộ dịch chuyển. Ngươi lúc ấy một hai phải lại đây giết ta, ta lại có biện pháp nào? Dừng một chút, ngân sắc cự lang còn nói thêm, đến nỗi vì cái gì dịch chuyển đến nơi đây, nguyên nhân liền càng đơn giản. Không dịch chuyển đến nơi đây, đổi cái địa phương, chỉ sợ ngươi phải làm chuyện thứ nhất chính là giết ta đi. Ngươi nhưng thật ra rất thông minh. Vậy được rồi, chúng ta có thể làm giao dịch. Ngươi dẫn ta rời đi nơi này, ta sẽ tha cho ngươi. Chờ rời đi nơi này sau, chúng ta liền ai đi đường nấy. Thạch Thiên sờ sờ cái mũi nói, hảo, một lời đã định. Ngân sắc cự lang thập phần thống khoái đáp ứng xuống dưới. Nó cũng không ngốc, lấy nó tình huống, muốn đi ra nơi này, trừ bỏ cùng Thạch Tiên hợp tác, cũng không mặt khác biện pháp. Kia hảo, nói cho ta, chúng ta muốn đi như thế nào đi ra ngoài đi? Thạch Thiên trực tiếp sảng khoái hỏi. Ta phía trước là từ nhập khẩu tiến vào, ven đường đều để lại ký hiệu. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được ta phía trước trải qua một gian thạch thất, là có thể dọc theo ký hiệu đi ra ngoài. Ngân sắc cự lang nhàn nhạt nói. Nói như vậy, hiện tại vẫn là muốn xem vận khí. Nếu là không gặp được ngươi lưu lại ký hiệu thạch thất, cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này. Thạch Thiên rất là bất đắc dĩ nói. Này đã thực không tồi. Ta phía trước trải qua thạch thất, như thế nào cũng có mấy trăm gian. Tổng so đi tìm một cái xuất khẩu muốn hảo. Ngân sắc cự lang nhàn nhạt nói. Vậy được rồi. Ngươi trước nói cho ta này cửa đá như thế nào mở ra đi. Này ngươi tổng nên biết đi. Thạch Thiên lại hỏi, rất đơn giản, đem cửa đá bên trái đệ tam hành đệ nhất tảng đá ấn đi xuống, cửa đá liền sẽ mở ra, đến nỗi muốn hướng bên kia đi, liền tùy tiện ngươi. Ngân sắc cự lang nhàn nhạt nói. Thạch Thiên nghe vậy, đối với trong đó một cái lục mắt tang thi nói, nghe được nó nói đi, đem kia tảng đá ấn đi xuống, nói. Tùy tay chỉ bên tay phải kia phiến cửa đá. Kia chỉ bị Thạch Thiên điểm đến danh lục mắt tang thi nghe vậy. Lập tức đi đến cửa đá sơn. Ấn hạ bên phải đệ tam hành đệ nhất tảng đá. Này tảng đá bị hắn một chạm vào. Lập tức liền sụp đổ đi xuống. Ngay sau đó, toàn bộ cửa đá liền run rẩy lên. Chậm rãi hướng về phía trước dâng lên. Nhìn hướng về phía trước dâng lên cửa đá, ngân sắc cự lang khinh thường nói, thật là người nhát gan, thế nhưng làm thủ hạ đi mở đường, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Chúng ta vừa mới còn sinh tử tương bác, vạn nhất ngươi muốn mượn dùng nơi này cơ hội xử lý ta làm sao bây giờ, Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Giọng nói rơi xuống, cửa đá cũng đã hoàn toàn mở ra. Thạch Thiên bước ra hai chân liền hướng tới cửa đá ngoại đi đến. Không biết này thạch thất là ai thiết kế. Không riêng rộng lớn vô cùng. Hơn nữa cửa đá thế nhưng có 5 mét rất cao. Thạch Thiên này 4 mễ thân cao cũng có thể nhẹ nhàng qua đi. Uy, ngươi đứng lại, ngươi liền như vậy đi rồi. Ta làm sao bây giờ? Ngân sắc cự lang đột nhiên gọi lại Thạch Thiên, lạnh lùng hỏi, ngươi không thể đi sao? Thạch Thiên có chút kinh ngạc hỏi, ta đã chịu phản phệ quá nghiêm trọng, căn bản không thể động. Ngân sắc cự lang mang theo vài phần bất đắc dĩ nói, không thể động, vậy ngươi liền đãi ở chỗ này đi, chờ ta tìm được rồi ngươi lưu lại ký hiệu lại đến tiếp ngươi. Thạch Thiên cười hi hi nói, dù sao đã đem nó biết đến tin tức đều bộ ra tới, liền đem nó ném nơi này tự sinh tự diệt thì tốt rồi. Thật tìm không thấy lại trở về hỏi nó, dù sao một chốc một lát nó cũng không chết được. Ngân sắc cự lang hiển nhiên nghe ra Thạch Thiên ý tứ, lại cũng không giận, ngược lại thập phần bình đạm hỏi, ngươi biết ký hiệu là cái gì sao? Đơn giản chính là một ít lông tóc linh tinh đồ vật thôi, Thạch Thiên thuận miệng nói. Đồng thời quan sát đến ngân sắc cự lang nhất cử nhất động, muốn từ nó trong ánh mắt nhìn ra đáp án. Nói thật cho ngươi biết, ta lưu lại là một loại chỉ có ta mới có thể ngửi được khí vị, không mang theo thượng ta, ngươi đời này đừng nghĩ tìm được. Ngân sắc cự lang lạnh lùng nói. Hắc hắc, đi thôi, ta cõng ngươi còn không được sao? Thạch Thiên nghe vậy, cười hì hì nói, tựa hồ vừa mới tính toán đem ngân sắc cự lang ném ở chỗ này không phải hắn giống nhau. Ngươi thật là vô sỉ, ngân sắc cự lang khinh thường nói. Nói bậy, Ta răng hảo đâu, chính là cho ta khối thiết, ta cũng có thể cắn lạn lâu. Thạch Thiên nghiêm trang nói. Nói xong, ngồi xổm xuống thân mình, dùng sức bắt được ngân sắc cự lang hai chỉ chân trước, làm nó ghé vào chính mình trên lưng. Sau đó dùng tay nâng nó mông, giống như cõng người cõng nó hướng ra phía ngoài đi đến. Đệ tam càng đưa lên. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.